hắn đã nhìn thấy hình ảnh Lục Thiếu Du của Thượng Thanh thế giới trong tương hoàng không gian, cho nên vừa mới gặp mặt đã nhận ra. Lục Thiếu Du, vừa nghe nói vậy, thân hình đám người này rung động, người có tên, cây có bóng, ba chữ Lục Thiếu Du này đã sớm vang vọng cả 3000 đại thiên thế giới. Muốn Tử Lôi Huyền Đỉnh của ta, thế nhưng ngay cả ta cũng không nhận ra, xem ra Tử Lôi Huyền Đỉnh các ngươi không có cơ hội nhận được rồi. Lục Thiếu Du nhìn ba người trước mắt, cuối cùng nhìn vào người hai nam tử cực kỳ xấu xí kia, nói. Xem ra lời đồn là thật, nam nhân Tu La tộc và La Sát tộc đều cực xấu xí, còn không phải xấu bình thường a. Lục Thiếu Du, dám vũ nhục Tu La nhất tộc ta, ngươi muốn chết. Nam tử cao ngạo của Tu La tộc kia nghe vậy giận dữ, khí tức toàn thân trào ra, thân hình rắn chắc, có lực lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, trong nháy mắt phá không xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, Thiên La quyền. Người này hét lớn một tiếng, năm ngón tay nắm lại, đánh ra một đạo quyền ấn cường hãn giống như thiên thạch phóng về phía Lục Thiếu Du. Xoẹt. Trước đạo quyền ấn cường hãn này, năng lượng khủng bố chấn động khiến cho không gian chung quanh xuất hiện vết nứt không gian lan tràn ra bốn phía, khí tức cuồng bạo lập tức trích vào, khiến cho cả không trung đung đưa. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn vào, một quyền này trong nháy mắt đã sắp đánh tới mặt Lục Thiếu Du. Muốn chết. Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Lục Thiếu Du vang lên, cánh tay phải rung lên, nắm tay nắm chặt, kim quang từ trong tay tuôn ra, trong nháy mắt cả không trung rung lên. Một đạo quyền ấn màu vàng được ngưng tụ rồi nghênh đón một quyền của nam tử Tu La tộc kia.